Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 582, vẽ mặt tiểu bạch hoa. Khóc chuyện audio.com. Lam Thải Nhi xưa nay giọng lớn, như thế một ồn ào, các tân khách đều nhìn lại, Tuyết Phiên nhiên cưng ngay tại chỗ. Nàng tại Bắc Thanh lúc, xưa nay đều là cao cao tại thượng, không dính khói bụi trần gian thiên nữ. Lúc nào, giống hôm nay như vậy, bị người chỉ vào mũi mắng. Rốt cuộc người nào ác độc? Diệp Lăng Nguyệt, người biết rõ Phượng Sân cùng ta có hôn ước, còn quần hắn không thả, ta xem hai mẹ con các ngươi đều không là hàng tốt gì. Tuyết Phiên nhiên khẽ cắn môi, đơn giản cũng kéo xuống thường ngày ngụy trang, hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt mắng to lên. Diệp Lăng Nguyệt chớp mắt, một cái Thanh Bích, một cái Tuyết Phiên nhiên, hai người đều là va chạm vào Diệp Lăng Nguyệt điểm mấu chốt. Các nàng ngàn vạn lần không nên nhắc lên người nhà của hắn. Tuyết Phiên nhiên, ngươi luôn miệng nói Phượng Sân là vị hôn phu của ngươi. Hắn có thể thừa nhận. Diệp Lăng Nguyệt tiến lên một bước, chất vấn Tuyết Phiên nhiên. Tuyết Phiên nhiên nghẹn lời. Nàng và Phượng Sân hôn ước không có thánh chỉ cũng không có hôn thư. Có chỉ là Hồng Nho đại sư cùng Thanh Đế miệng ước định. Có thể đó cũng là lúc còn tấm bé đùa giỡn ngữ. Dù sao Phượng Sân thầy U qua đời nhiều năm, có thể làm chủ hôn sự của hắn, chỉ có Phượng Sân bản thân mà thôi. Còn là nói, người tự cam thấp hèn, cấp lại tới cửa, nữ nhân thấy nhiều, chưa thấy qua như ngươi vậy không biết xấu hổ. Phượng Sân vị hôn, ta chưa gả, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, ngươi lại dựa vào cái gì ở nơi này khoa tay múa chân. Ngươi một cái chưa xuất giá nữ tử. Lại là đan cung thiên nữ, mỗi ngày đuổi theo nam nhân phía sau chạy, ngươi không chê mất mặt, ta còn thay ngươi e lệ đây. Diệp Lăng Nguyệt nói xong được kêu là một cái dứt khoát. Nói năng có khí phách, cũng không phải sao, đoàn người đều đến xem, vị này chính là đan cung thiên nữ, là người đàn ông, từ Bắc Thanh đuổi tới Đại Hạ. Lam Thải Nhi liếc một cái, dắt giọng hô, chúng tân khách nghị luận ầm ĩ. Hướng về phía Tuyết Phiên nhiên chỉ trỏ. Người sau xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Có thể trước mặt nhiều người như vậy, lại không tiện phát tác, gây rối đủ chưa? Chợt một bóng người xông về phía trước, huống Lam Thải Nhi một tiếng. Tới cũng tòng luật, hắn hộ tống Thanh Bích công chúa và Tuyết Phiên nhiên cùng nhau đến Đại Hạ. Nguyên bản chờ tại ngoại, vậy mà nghe được một trận ồn ào. Vừa nghe, mới biết được Tuyết Phiên nhiên cùng Diệp Lăng Nguyệt đám người ồn ào. Tòng luật thấy Tuyết Phiên nhiên trong mắt mang theo lệ quang. Một bộ giận mà không dám nói dáng dấp, có chút không nỡ, hung hăng trừng mắt Lam Thải Nhi. Đủ cái gì đủ, nàng hãm hại ta muội muội, việc này không để yên. Người đâu, đem cái này hai đầu gây chuyện chó điên đuổi ra ngoài. Lam Thải Nhi cũng tới cơn tức. Nàng lớn như vậy, còn không có dám dữ dội như vậy quá nàng. Ngươi dám, Tòng Luật cũng tới khí. Nữ nhân thấy nhiều, cũng chưa từng thấy qua Lam Thải Nhi như vậy la lối om sòm nữ nhân. Ta liền dám, thế nào, muốn đánh nhau nữ nhân hay sao? Đoàn người đều đến xem, Bắc Thanh đường đường nhị phẩm thị vệ, muốn động thủ đả nữ người. Cha mẹ ngươi để cho ngươi học võ, chính là đánh nữ nhân à? Ta muốn là sống như vậy có mắt không chồng con trai. Sinh ra liền trực tiếp bóp chết. Lam Thải Nhi một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng dáng dấp. Mồm mép khẽ trương khẽ hợp. Mắng vui mừng cười. Tòng Luật ra mặt đầu đầu. Anh Tuấn trên mặt, lúc xanh lúc trắng. Hắn xuất thân danh môn. Đâu gặp được như vậy người đàn bà tranh chua chửi đồng cãi nhau tư thế. Tòng đại ca, tính, chúng ta hay là đi thôi. Tuyết Phiên nhiên khuôn mặt xấu hổ và giận dữ, lôi kéo Tòng Luật đã đi. Diệp Lăng Nguyệt nguyên bản còn có chút căm tức, bị Lam Thải Nhi như thế nháo trò, có chút buồn cười, nhất là nhớ tới mới từ Luật một bộ gặp quỷ dáng dấp. Càng thêm tốt hơn cười. Si, Phượng muội phu, ngươi tới. Lam Thải Nhi mắng xong người phía sau, lại nhìn một cái. Phượng Sân đang đứng ở một bên, hai bên trái phải còn theo cái đao nô. Đao nô thấy Lam Thải Nhi, trong ánh mắt tràn đầy kính nể a, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy mắng Tòng thị vệ đây. Thiên Tòng thị vệ vẫn không thể phát tác, còn Mục quản gia vẫn nói, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã, nữ tử cũng Lam Thải Nhi vậy, tiểu nhân vậy, Lam Thải Nhi vậy, Diệp Lăng Nguyệt cũng mới phát hiện, Phượng Sân dĩ nhiên cũng tới, cũng không biết hắn đến bao lâu, mới vừa rồi bản thân là khí tuyết phiên nhiên nói lời nói kia. Hắn không biết toàn bộ nghe chứ, Diệp Lăng Nguyệt nét mặt hỏa thiêu tựa như nóng, cũng không dám con mắt nhìn Phượng Sân, Đao Nô, đem hạ lễ đưa lên. Phượng Sân lúc tới, khi thấy tuyết phiên nhiên làm khó Diệp Lăng Nguyệt, hắn vốn muốn đứng ra. Vậy mà Diệp Lăng Nguyệt dĩ nhiên dưới cơn nóng giận, nói ra lời nói kia, lưỡng tình tương duyệt, nguyên lai trong lòng nàng có hắn. Thấy Đao Nô đưa lên tiểu sơn tựa như hạ lễ, từ trước thấy tiền sáng mắt Lam Thải Nhi cười mắt cũng không nhìn thấy. Rất là vui vẻ thu lễ vật, Phượng muội phu, ngươi là người một nhà, ta liền không lưu tâm, ta đi vào trước kiểm kê hạ lễ. Đao Nô, ngươi khí lực lớn, giúp ta đem những này đều mang vào. Lam Thải Nhi nháy mắt mấy cái, cấp tốc mang theo Đao Nô lách người. Diệp phủ tân khách cũng phần lớn đã ngồi vào vị trí. Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt đi vào bên trong phủ. Hôm nay tiệc mừng đặt nội viện, trong nội viện tiếng người huyên náo, ngoại viện cũng một mảnh quạnh quẽ, chỉ có từng chiếc đèn lồng tại gió đêm hạ tùy ý dáng dấp yểu điệu đợi, ánh đèn rơi vào trên mặt của hai người, cắt hình trùng điệp, mới vừa rồi, ngày đó, trầm mặc một lát sau, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân gần như cùng lúc đó mở miệng, lại đồng thời dừng lại, ngươi nói trước đi, Diệp Lăng Nguyệt cúi đầu, không đi nhìn Phượng Sân, ngày đó, là ta sai, Phượng Sân khí tức gần, Diệp Lăng Nguyệt nghe được hắn xin lỗi. Đầu tiên là sững sờ, trên trán đã hạ xuống vừa hôn, hôn rất là ôn nhu, dường như như lông vũ nhẹ nhàng phất qua, nàng cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền chống lại Phượng Sân mâu, hắn mâu sâu kín, rất là thâm thúy, liếc mắt nhìn qua, phảng phất có thể đem người nuốt đi, ta không nên vội vã đợi ngươi, ngươi thuở nhỏ phụ mẫu bất hòa. Đối với tình yêu nam nữ có chút mâu thuẫn cũng là không thể tránh được. Ta ngày ấy nói sự tình, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nếu là ngươi nguyện ý, đến lúc đó cùng ta cùng nhau tham gia cung tiệc rượu. Nếu là ngươi không muốn, ta có thể chậm rãi các loại. Phượng Sân nhu hòa tiếng nói, hợp với gương mặt điên đảo chúng sanh, khiến Diệp Lăng Nguyệt có loại ngẩn ngơ cảm giác. Hai người trong bóng đêm dừng ở lẫn nhau, lúc đó, bên trong phủ lan truyền tiếng người như thủy triều rút đi. Trong mắt của hai người chỉ có lẫn nhau, một khắc kia, năm tháng qua tốt, không có người nào nữa. Lúc này, trong nội viện truyền đến, giờ lành đến, tân nương tân lang bái thiên địa, Diệp Lăng Nguyệt một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, mẫu thân sẽ hành lễ, người trước bản thân bắt chuyện bản thân, dứt lời. Nàng chạy trối chết tựa như, chạy đi, trong không khí, còn lại đợi Diệp Lăng Nguyệt trên người, mùi thơm thoang thoảng, Phượng Sân thấy nàng thất kinh dáng dấp, khóe miệng khẽ giơ lên, một chớp mắt kia, khuynh quốc khuynh thành, đột nhiên, Phượng Sân mép tiểu ý trệ ở, hắn chậm rãi hồi quá thân khứ, ngẩng đầu, xem hướng thiên không, trăng sáng nhô lên cao, có thể tối nay bóng đêm có vài phần bất đồng. Sáng ngời tháng bên cạnh, đứng lơ lửng trên không đợi một nam một dạng, nam tử ngũ quan, dường như đao cắt vậy, một trong hai tròng mắt tối trung mang theo một chút kim sắc. Đó là một thuộc về đêm nam nhân, cũng là một từ nhỏ liền bế nghệ thiên hạ nam nhân. Hắn lúc này, cũng đang thẩm thị Phượng Sân, cách trương,